Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4654, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhất Trần cũng không biết Đường Quả xuất hiện tại dưới đài. Hắn hiện tại toàn tâm toàn ý đang suy nghĩ, muốn thế nào ứng đối một vòng cuối cùng. Có thể tiếp tục nhiều như thế vòng, đã tận hắn cố gắng lớn nhất. Nếu như không có Lâm Sở tham dự vào, lần này luyện đan đại hội thắng được thắng lợi sau cùng người khẳng định là hắn. Lâm Sở đến cùng là đan đế nhi tử, cũng là đối phương vừa bắt đầu không thế nào coi trọng hắn. Hắn lại dùng chút đầu cơ trục lợi thủ đoạn mới có thể cùng đối phương đánh cái ngang tay. Luyện đan đại hội phía trước mấy vòng, phảng phất chính là cho nhân chứng minh bạch mình có cái này trình độ, một vòng cuối cùng mới là phân ra chân chính thắng bại. Vân Nhất Trần cau mày suy nghĩ, làm linh dược được cấp cho xuống thời điểm, hắn không có những biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì luyện đan. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, cuối cùng vòng này tiết, Lâm Sở càng hơn Vân Nhất Trần một bậc. Đương nhiên Vân Nhất Trần cũng không thể coi là rất kém cỏi, chính là muốn hơi chốt kém một chút. Cái này Vân Nhất Trần bản lĩnh xác thực không nhỏ, Giang Tử Lâm âm thanh tại Đường Quả bên tai vang lên. Nếu trong tay hắn có thể có một kiện tiên giới đỉnh cấp lò luyện đan, ai thắng ai thua, thật nói không chừng. Đường Quả, thế nhưng hắn không có. Giang Tử Lâm nghe được Đường Quả lời này, luôn cảm thấy nàng có ý riêng, nhưng suy đoán không đi ra là vì cái gì. Đường Quả còn nói, dựa theo nguyên bản, ta sẽ cùng hắn đi ra đến rèn luyện, đến lúc đó sẽ đem cha ta cho ta đỉnh cấp lò luyện đan cho hắn. Sau đó, hắn liền thắng. Hiện tại, ta không cho, hắn tự nhiên không có cách nào nắm giữ. Đỉnh cấp lò luyện đan là tùy tiện cho người ta sao? Cái này Vân Nhất Trần chính là cái lang tâm cẩu phế thôi. Người nào tốt đều không nhớ, điển hình bạch nhãn lang, vì tư lợi. Giang Tử Lâm nghe ra Đường Quả giọng nói bên trong tức giận, hắn không có an ủi hơn người, không biết làm như thế nào an bài, nhưng lời hữu ích còn là biết nói. Chớ tức, hôm nay hắn thua định, sẽ nói cho người biết một việc, Vân Nhất Trần trên thân mượn tới khí vận ngay tại sói mòn. Đường Quả hơi kinh ngạc, mượn tới khí vận, mượn vệ toàn, còn có ngươi, nếu như ta không có suy đoán sai lầm, hẳn là Vân Nhất Trần bản thân làm chuyện này. Một cái tiên giới đại năng, muốn tính toán mấy tiểu bối, còn là rất dễ dàng. Đường Quả đột nhiên minh bạch, vệ toàn xuất hiện, còn có nàng cùng Vân Nhất Trần gặp nhau, khả năng đều là tại một ít người tính toán bên trong. Nhớ tới tựa hồ là thật, từ khi Vân Nhất Trần cùng vệ toàn thành hôn về sau, liền thuận buồm xuôi gió. Vân Nhất Trần tiến bộ nhanh, vệ toàn bản thân thiên phú không tồi, vậy mà còn không bằng Vân Nhất Trần tu luyện nhanh chóng, chờ Vân Nhất Trần đi, vệ toàn phục sinh, tốc độ tu luyện giống như lại trở nên nhanh chóng. Vân Nhất Trần bản thân tại tiên giới 10 phần long đong, nếu không có cái giúp đỡ người, tại tiên giới có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Từ khi gặp được nguyên chủ về sau, lại là thuận buồm xuôi gió, giống như bật hách. Nguyên chủ thiên phú cũng là cực tốt, thế nhưng là Vân Nhất Trần xuất hiện về sau, tốc độ tu luyện của nàng liền chậm lại. Thế nhưng rất nhiều người đều cho rằng là tu vi càng cao, tu luyện càng khó khăn, không có cảm thấy nguyên chủ tốc độ tu luyện có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sau lưng tính toán khí vận chuyện này, tiên giới tiên đế cấp bậc nhân vật cũng nhìn không ra, bởi vì đây coi như là dương mưu. Giang Tử Lâm còn nói thêm. Cái này dương mưu chính là, nếu như không biết Vân Nhất Trần phía sau sự tình, không có người sẽ nghĩ tới phương diện này. Bản thân đạo lữ ở giữa khí vận, liền có thể lẫn nhau mượn dùng, chỉ bất quá sẽ không quá nhiều, nhưng một chút xíu, đủ để cho nhược điểm phía kia hưởng thụ. Đường Quả, ta còn thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ, là ai đang tính kế. Cách chương.